Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Sắt thép liên minh nội đấu. Ngoại tinh huyết thống sức mạnh. Đây là dẫn giả quãng thời gian trước thu được sức mạnh. Nhưng không phải hắn tự thân thu được, mà là người khác dành cho cái này dành cho người không phải người khác. Chính là sinh vật ngoài hành tinh Las không sai. Sinh vật ngoài hành tinh Las là cái phi thường thông minh sinh vật. Hắn trà trộn ở thế giới loài người khoảng thời gian này đã hoàn toàn nắm giữ nhân loại ngôn ngữ. Thậm chí đem cường giả khắp nơi số liệu cùng thực lực hiểu rõ ràng Kamino đại chiến nó. Cũng không có ra tay. Chính là vì ngủ đông. Bởi vì nó biết hiện tại còn không phải lúc. Không có đến nó thời điểm xuất thủ, vì lẽ đó nó nhất định phải có thuộc về mình bộ hạ. Dẫn giả chính là một người trong đó. Vừa bắt đầu Las tìm tới dẫn giả thời điểm, Las còn không phải dẫn giả đối thủ. Đó là ở mấy tháng trước. Dẫn giả căn bản là đối với Las không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng khi Las nói có thể để cho dẫn giả trở nên càng mạnh hơn thời điểm, dẫn giả liền bắt đầu động lòng. Đương nhiên dẫn giả cũng không có dễ dàng như vậy có thể tin tưởng Las. Dù sao Las không phải là loài người có câu nói được lắm. Gọi là không giống chúng ta, ý đồ ắt không bình thường. Câu nói này là có căn cứ thế, nhưng ở sức mạnh trước mặt dẫn giả là nhỏ bé. Vì lẽ đó bất kể như thế nào có thể đi theo sức mạnh. Có thể thu được sức mạnh mạnh hơn. Dẫn giả là đồng ý sức mạnh vạn ngàn. Nhưng trăm sông đổ về một biển, vì lẽ đó dẫn giả cuối cùng tiếp nhận rồi Las sức mạnh. Nghe theo Las điều khiển, nhưng không phải chi phối Las dành cho dẫn giả ngoại tinh huyết thống sức mạnh. Có thể rất nhanh tốc khôi phục thương thế cùng thể lực. Sau đó cường hóa dẫn giả thân thể để cho đạt tới hoàn mỹ, quả nhiên không có gạt ta. Hiện tại ta càng ngày càng mạnh. Dẫn giả trong ánh mắt để lộ ra một tia hưng phấn cùng khát vọng. Đồng thời hắn đã biết rồi cái kia sức mạnh vô hình là ai phóng thích mà đến Underworld Siphon. Thế giới này nói vậy cũng chỉ có hắn có thể phóng thích loại sức mạnh này. Dẫn giả trong lòng dĩ nhiên có vài trở lại sắt thép liên minh bên trong thời điểm. Flan đầu lĩnh liền bắt đầu chất vấn dẫn giả. Tại sao không có ngăn cản ở nguồn sức mạnh kia? Ta nhưng là bị hư hao mấy trăm cỗ máy giết chóc. Còn có mới nghiên cứu chế ra loại máy móc. Tổn thất ta hơn 1 tỷ mét nguyên. Dẫn giả mắt lạnh nhìn Flan đầu lĩnh. Trong giọng nói tràn ngập sát ý. Rác rưởi chính là rác rưởi. Sống một cái số tuổi còn quan tâm tiền tài. Ha ha ha, thực lực cá nhân mới phải chúng ta theo đuổi. Loại người như ngươi sống sót cũng là chiếm dụng tài nguyên. Từ hôm nay lên ngươi liền không cần chi phối sắt thép liên minh. Flan đầu lĩnh trong lúc nhất thời không có rõ ràng dẫn giả. Có chút dại ra nhìn dẫn giả. Lúc này dẫn giả sau lưng màu tím trường côn đã vung ra. Lấy Flan đầu lĩnh làm trung tâm 1 mét phạm vi đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. A, ngươi lại dám xuống tay với ta. Flan đầu lĩnh sắc mặt cũng theo xung quanh đồng thời vặn vẹo lên. Trong lòng hắn cực kỳ kinh hãi, dẫn giả lại phát rồ muốn giết mình. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước đây cái kia Flan đầu lĩnh. Dẫn giả cầm trong tay màu tím trường côn khống chế gắng sức lượng nói rằng. Nếu như ngươi vẫn là 10 năm trước cái kia Flan đầu lĩnh. Cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế, ta tuy rằng không phải 10 năm trước thời điểm toàn thịnh. Nhưng người muốn giết chết ta cũng không thể dễ dàng như thế. Flan đầu lĩnh không thèm đến xỉa. Thân thể vào đúng lúc này đột nhiên cất cao. Cái kia thân thể máu thịt bỗng nổ tung. Trong cơ thể kim loại màu đen xuất hiện, quả thế. Sắt thép liên minh bên trong những kia máy móc nhóm ý chí đều là người đang khống chế. Dẫn giả trên mặt ung dung bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên. Vì lẽ đó ta mới phải sắt thép liên minh Brain, ta chính là sắt thép liên minh một phần. Flan đầu lĩnh giờ khắc này đã hoàn toàn là một bộ sắt thép thân thể. thân cao đạt đến 10 mét giờ khắc này dẫn giả đứng ở Flan đầu lĩnh trước mặt lại như là một đứa con nít, khởi động giết chóc trình tự. Nước Mỹ sắt thép liên minh tổng bộ, cỗ máy giết chóc toàn bộ kích hoạt, mục tiêu, dẫn giả, mục đích, triệt để xóa bỏ mục tiêu. Flan đầu lĩnh người điều khiển sắt thép liên minh tổng bộ có cơ khí. Giờ khắc này kích hoạt sau hết thảy cỗ máy giết chóc bao quát kiểu mới máy móc cũng cùng bị kích hoạt, nếu dẫn giả làm phản muốn giết hắn. Như vậy liền đồng quy vu tận được rồi. Ở địa bàn của mình hắn còn không sợ dẫn giả, chỉ là Flan đầu lĩnh có chút không cam tâm. Chính mình kinh doanh mấy chục năm thành tựu hôm nay xem ra liền muốn hủy hoại trong một ngày. Ở đây đánh tới đến hai cái cường giả cấp cao nhất chiến đấu có thể hủy diệt tất cả, hôm nay liền để ta lĩnh giáo một hồi ngươi Flan đầu lĩnh lợi hại. Dẫn giả thu hồi nụ cười, trong tay màu tím trường côn trực tiếp về phía sau quét qua. Cái kia hướng hắn vọt tới một cái cỗ máy giết chóc trực tiếp bị này một côn đánh nổ, sau đó còn có càng nhiều người máy hướng hắn vọt tới. Những người máy này lại như là vé speed bình thường cuồn cuộn không ngừng. Dẫn giả màu tím trường côn cũng là nhanh chóng vung ra, đem một cái người máy đánh nổ. Flan đầu lĩnh không phải người ngu, hắn đương nhiên sẽ không để tâm huyết của chính mình không công đi tới đưa mạng. Ở đợt công kích thứ nhất sau khi, hắn liền bắt đầu thao túng những người máy kia tấn công từ xa. Dẫn giả viên đạn dường như mưa rông gió bão liên miên không dứt hướng về dẫn giả đánh tới. Dẫn giả trực tiếp cầm trong tay màu tím trường côn hướng về trên đất một xử. Tự thân chu vi 2 mét phạm vi bắt đầu vặn vẹo. Một viên đạn đều không thể đánh vào đến những người máy kia, viên đạn như là có vô hạn giống như vậy. Vẫn công kích dẫn giả. Điều này làm cho dẫn giả không cách nào rảnh tay phản kích. Hắn trước hết đêm này sóng hỏa lực vượt qua đi lại nói đánh vào chung quanh hắn viên đạn không có mấy trăm vạn cũng có mấy chục vạn. Như vậy dày đặc công kích bên dưới hắn chỉ có thể phòng ngự. Flan đầu lĩnh cũng sẽ không cho dẫn giả thời gian. Máy móc hai tay trong nháy mắt biến thành hai quả đại pháo. Ở nòng pháo bên trong một luồng năng lượng màu vàng óng chính đang hội tụ, nhắm ngay dẫn giả. Dẫn giả thấy thế cũng là nhíu mày lên. Hôm nay quả nhiên có chút lỗ mãng. Không nên ở Flan đầu lĩnh trên địa bàn ra tay, chủ yếu nhất chính là hắn căn bản liền không biết Flan đầu lĩnh có như thế cường thực lực, có thể điều khiển nhiều như vậy người máy. Vì hắn chiến đấu không thể còn tiếp tục như vậy. Dẫn giả rốt cục chống đủ một hơi, cầm trong tay màu tím trường côn dùng hai tay nhấc lên, sau đó nhanh chóng xoay tròn lên từng tầng vặn vẹo năng lượng trong nháy mắt khuếch tán. Sau đó trong giây lát hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Những người máy kia còn đang điên cuồng bắn phá, nhưng bị những này sóng gợn đánh trúng sau nhưng là trực tiếp nổ tung liền trống trơn. Lần này Flan đầu lĩnh liền tổn thất ngàn mấy người, chết. Flan đầu lĩnh mục thử sắp nứt. Đôi nòng pháo trong nháy mắt lao ra hai đám màu vàng sóng trùng kích, đánh về phía dẫn giả. Si Phong thỏa mãn thu hồi phá thiên cung. Vừa nãy cái kia một đòn sắt thép liên minh người vì nên tổn thất rất nhiều người máy. Ở hắn không có đi triệt để phá hủy sắt thép liên minh thời điểm, chẳng khác gì là cho bọn hắn một cái lễ ra mắt. Hiện tại Si Phong muốn tìm địa phương mua siêu Tuatara thể thao. Hắn đến mở ra xe thể thao đi tìm sắt thép liên minh tính sổ. Lumos là nước Mỹ to lớn nhất lòng đất buôn lậu thành thị. Nơi này mặc kệ cái gì đồ vật đều có. Buôn lậu vật, ô tô, hoàng kim, kim cương, thuốc, ma túy, thậm chí ngay cả người phụ nữ đều có buôn lậu. Si Phong trực tiếp ở địa phương hỏi thăm một chút. Một người tên là David Lacon, nước Mỹ nam tử, là vùng này buôn lậu xe cộ người tài ba. Vì lẽ đó Si Phong hiện tại đi tìm cái tên này tìm hiểu một chút chính mình xe mới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.